Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, tuyệt đại bốn kiều. 9 người hoành hành không sợ. Cường thế chế trụ Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình hai đường tinh anh nhân mã. Nhìn Thiên Diệp Anh Tử cùng Phích mặt đều xanh. Hoa Bình, ngươi còn đang chờ cái gì? Thiên Diệp Anh Tử lạnh giọng quát. Một bóng người phóng lên tận trời. Là Hoa Bình. Trông thấy cường hoành vô cùng Yến Phong 9 người âm thanh lạnh lùng nói. Không thể không nói. Các ngươi thực rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc. Lại nhân vật thiên tài. Hôm nay nhất định phải đều muốn bóp chết. Phá tâm ma khí trùng thiên. Lạnh rên một tiếng nói. Bóp chết. Ta ngược lại muốn xem ai giết ai. To lớn ma ảnh một trưởng vỗ ra giữa không trung Hoa Bình. Hoa Bình mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Đứng ngạo nghễ bất động. Mắt thấy ma trưởng liền muốn đập ở trên người. Một đường giống giận rung trời tiếng vang tận mây xanh. Một thanh niên từ xa không chạy như bay tới. Giơ lên nắm đấm đánh phía phá tâm ma trưởng. Trên nắm tay kim quang nổ bắn ra. Phá để mà ra. Hóa thành một con kim long, hung hăng đụng vào ma ảnh phía trên. Oanh, kim long biến mất, ma ảnh băng tán, phá tâm thân thể nhanh lùi lại. Sắc mặt trắng bạch, mặc dù không có thụ thương, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra. Người tới rất mạnh, không thể so với phá tâm yếu nhược. Tất cả mọi người là kinh hãi. Trước mắt người thanh niên này nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi. Lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn là ai? Thế hệ trẻ tuổi có mạnh mẽ như vậy người? Vì sao cho tới bây giờ cũng không có phát hiện thân qua? Dạng này thiên tài làm sao có thể bừa bãi vô danh? Nhưng mà mọi người khiếp sợ cũng không phải là thanh niên cường hoành, mà là bọn hắn đều từ thanh niên trên người cảm thấy Yến Phong khí tức. Không, không phải Yến Phong khí tức, mà là chân long bất tử huyết khí tức. Không phải không tử chiến sĩ trên người loại kia nhạt yếu khí tức, mà là chân thực, hàng thật giá thật chân long bất tử huyết. Đồng thời, Yến Phong cũng xác nhận thanh niên trên người xác thực thân mang chân long bất tử huyết. Cái loại cảm giác này mặc dù không tính là quá thân mật, lại có thể khẳng định, đồng xuất nhất mạch, Yến Phong lập tức minh bạch người thanh niên này rốt cuộc là người như thế nào. Hắn là Họa Vũ huynh đệ. Là Hoa Kinh Hồng thân tử. Hoa Kinh Hồng vì không ngừng cường đại huyết mạch của mình, không tiếc số lớn sinh con, truyền thừa chân long bất tử huyết người lưu lại bồi dưỡng. Không có đạt được truyền thừa, cũng sẽ bị từ bỏ. Người thanh niên này nhất định là truyền thừa chân long bất tử huyết trong đó một cái. Chuyện gì xảy ra? Hoa Kinh Hồng bồi dưỡng nhiều như vậy chân long bất tử huyết truyền thừa thể, không phải là muốn thôn phệ bọn họ sao? Làm sao sẽ để cho bọn họ sống rất tốt? Bất quá rất nhanh Yến Phong liền phát hiện có chút không đúng lắm. Thanh niên mặc dù cường hoành, thế nhưng là mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, hiển nhiên không có quá mức rõ ràng thần trí, cùng những cái kia không tử chiến sĩ không có khác nhau mấy. Hoa Kinh Hồng lưu bọn họ sống sót, là bởi vì hắn môn bây giờ còn có tác dụng. Cần sức chiến đấu của bọn họ, dưới mắt tình thế, không phải chính cần bọn họ tới đối phó Yến Phong chờ ai. Bất quá Yến Phong tin tưởng, một khi bọn họ đã mất đi giá trị lợi dụng, hoặc là đến cần thiết trước mắt, Hoa Kinh Hồng hội không chậm trễ chút nào lựa chọn thôn phệ bọn họ. Lớn mạnh chính mình chân long bất tử huyết, mọi người ở đây chấn kinh thanh niên cường đại thời điểm. Lại có mấy bóng người xuất hiện ở thanh niên bên cạnh. Đều là vô cùng tuổi trẻ, chừng 20 tuổi, có nam có nữ, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt trống rỗng, có thể khí thế trên người đều mạnh lớn vô cùng, tản ra chân long bất tử huyết vị đạo. Tăng thêm phía trước người thanh niên kia, tổng cộng có 13 người, 13 cái tuyệt đối không kém gì phá tâm loại cấp bậc này cao thủ mạnh mẽ. Tất cả mọi người biến sắc, vừa rồi 9 người cường hoành mang đến một chút hy vọng. Lập tức bị tưới tát, một chút Trung Hoa võ giả mặt lộ vẻ ra tuyệt vọng. Ngay cả Yến Phong cũng là trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Hắn chỗ dựa lớn nhất liền là chân long bất tử huyết. thế nhưng là những người trước mắt này đồng dạng có chân long bất tử huyết. So sánh dưới, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mấy đạo thân ảnh bay đến Yến Phong đám người bên cạnh. Là Kỷ Linh, Lăng Không đám người, chúng ta tới ngăn trở bọn họ. Các ngươi đi mau. Lăng Không nói, dưới mắt tình thế quá mức bi quan, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thắng bại trên cơ bản đã định xuống dưới. Những cái này thế hệ trước cao thủ đã làm ra tử chiến đến cùng dự định. Lưu cho Yến Phong những người tuổi trẻ này một đầu sinh lộ. Tất nhiên lúc này không thể cứu vãn. Liền bảo trụ những người trẻ tuổi này tính mệnh. Chỉ cần bọn họ còn sống, liền sẽ có hy vọng. Không được, chúng ta sẽ không rời đi. Yến Phong kiên quyết nói. Thân nhân của hắn cùng bạn đều ở nơi này. Như thế nào để cho hắn rời đi? Coi như hắn may mắn đào thoát, sau trận chiến này cũng sẽ chỉ làm hắn áy náy chung thân. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều là gương mặt quyết tuyệt. Ai đều không có phải thoát đi ý nghĩa. Muốn đi, hôm nay ai cũng đi không được. Cho ta giết. Hòa Bình mắt lộ sát cơ, vung tay lên. 13 cái cao thủ thanh niên trống rỗng trong hai mắt lập tức lộ ra lăng liệt sát cơ. Hướng Yến Phong đám người nhào tới. Đường Thiên Long giống to một tiếng. Nói, đi mau, nơi này giao cho chúng ta. Một đám cao thủ đều làm ra quyết định. Đón lấy 13 cái cao thủ thanh niên. Một cái võ vương cấp bậc cao thủ vừa mới lao ra. Liền bị một thanh niên cao thủ đánh xuyên ngực. Thân thể nhanh chóng héo rút. Biến thành một cỗ thây khô. Những cái này cao thủ thanh niên không chỉ có chân long bất tử huyết. Còn có không tử chiến sĩ tất cả đặc tính. Tại trình độ nhất định so Yến Phong càng cường đại hơn. Giết. Yến Trùng cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Ma Long chi huyết kích phát ra. Cả người liền hướng là sắp bị điên rồi. Giống như Ma Long cùng một thanh niên cao thủ chiến đến cùng một chỗ. Những người khác cũng tia không chút do dự xông giết ra ngoài. Yến Phong một cái lắc mình đã đến một thanh niên cao thủ trên không. Tiềm Long Thăng Thiên quyết chí cường một đòn hung hăng đánh vào cao thủ thanh niên đầu phía trên. Oanh, cao thủ thanh niên trực tiếp bị oanh vào dưới nền đất. Lấy Yến Phong bây giờ công lực, liền xem như một cái bình thường thánh cảnh cao thủ cũng phải bị hắn nhất kích tất sát. Thế nhưng là dưới nền đất gầm lên giận dữ. Cao thủ thanh niên vết máu khắp người vọt ra. Chỉ thấy cao thủ thanh niên cả người đều đánh thấp một đoạn. Toàn thân xương cốt tối thiểu nhất vỡ vụn chín thành. Ngũ tạng lục phủ càng là toàn bộ bị đánh thành cho nhi. Nhưng cao thủ thanh niên trên mặt không có vẻ mặt thống khổ. Đưa tay một chảo, mấy tên không tử chiến sĩ bị hắn nắm trong tay. Thân thể co quắp một trận, bị hút thành thây khô. Ba ba ba, thanh niên ném xuống trong tay thây khô. Lắc động một cái cổ, thân thể nhanh chóng khỏi hẳn. Không hư hại chút nào. Yến Phong lập tức liền cái gì cũng biết. Hoa Kinh Hồng cố ý lưu lại những người này mục đích đúng là muốn đối phó như chính mình hoặc là Yến Trùng dạng này chân chính huyết mạch người sở hữu. Thông thường không tử chiến sĩ bị bọn họ áp chế. Nhưng những này người sẽ không. Bọn họ tại huyết mạch phía trên cùng Yến Phong là bình đẳng. Yến Phong 9 người đánh nhau với 9 tên cao thủ thanh niên. Yến Phong không thể lấy được chiến quả. Những người khác cũng giống như vậy. Vân Khê đám người cường hoành vô cùng. Cùng cao thủ thanh niên giết khó hòa giải. Có thể là đối phương là có 11 người. Còn có 3 người đem mục tiêu khóa được Lăng Không đám người. Mặt đối với mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại không giết chết địch nhân. Đám người chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Trong chốc lát, lại là tử thương vô số. Càng làm cho người ta thêm hoảng sợ là, những cao thủ kia bị tàn sát về sau, lại bị cao thủ thanh niên hút thành thây khô. Cực kỳ cực thảm, Yến Phong 9 người nhìn nộ khí ngập trời, nhưng không có biện pháp cứu viện. Bọn họ bị đối thủ của mình cuốn lấy. Hắc hắc, Thánh Quân Đại Nhân có lệnh, nếu như các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, nguyện ý hiệu trung Thánh Quân Đại Nhân mà nói, miễn cho khỏi chết, Hoa Bình cười gằn nói. 9 người này thật sự là quá mạnh, bất luận kẻ nào đều có lòng yêu tài, chỉ cần có thể hàng phục bọn hắn mà nói, nhất định là phi thường đắc lực phụ tá đắc lực. Giết ngươi. Yến Phong giận dữ, một quyền đánh bay đối thủ của mình, giống như tiếng sét đánh hướng Hoa Bình đánh tới. Nhưng đối thủ của hắn một dạng cường hoành, nhanh như tia chớp đánh sâu vào tới, chặn lại cước bộ của hắn. Ha ha ha, Yến Phong, người muốn giết ta, kiếp sau a. Hoa Bình một mặt cười lạnh chào phúng nói, không cần kiếp sau, hiện tại liền có thể giết ngươi. Một đường thanh âm lạnh như băng vang lên, tùy theo, bén nhọn kiếm mang từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt đồng dạng thẳng tắp bổ về phía Hoa Bình. Hoa Bình sắc mặt giật mình, trở tay một quyền oanh đánh ra ngoài, kiếm mang bị đánh tan, nhưng người tới rất mạnh, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là không đợi hắn rơi xuống đất, lại là hai đạo bén nhọn kiếm mang trước sau giáp công mà đến. Uy thế mảy may không lúc trước đạo kiếm quang kia phía dưới. Phốc xích, một đạo kiếm mang xuyên thủng Hoa Bình ngực, khác một đạo kiếm mang chém về phía đầu của hắn. Đầu lăn rơi trên mặt đất, Hoa Bình trong mắt tràn đầy chấn kinh, mê võng, không hiểu, không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Bản thân biết cái này giống như dễ dàng liền bị giết chết. Ba cái bạch y nữ tử tung bay rơi xuống. Trong đó một cái một cước đá bay Hoa Bình đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nói nhảm thực sự là nhiều lắm. Người đến là ai? Tất cả mọi người là giật mình. Ba nữ tử nhiều lắm là cũng chỉ là mà là ra mặt. Thế nhưng là thực sự là quá mạnh. Dễ như trở bàn tay liền xử lý Hoa Bình. Đây chính là một vị thành danh đã lâu thánh cảnh cường giả. Yến Phong lập tức toàn thân run lên. Nhìn xem ba người. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đến lại là Vân Tiểu Tiên. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. 5 năm. Trọn vẹn thời gian 5 năm. Rốt cục gặp lại lần nữa. 5 năm trước. Ba người đều vẫn chỉ là mang theo ngây thơ tiểu nha đầu. Giờ này khắc này. Các nàng sắc mặt lăng lệ. Thành thục ổn trọng, càng thêm khó được là, nàng môn khí tức trên thân cực kỳ cường đại, tí ti không so Vân Khê đám người phía dưới. Thời gian 5 năm, ba cái tiểu nha đầu đều đã lột xác thành tuyệt đỉnh cao thủ. Các ngươi, Yến Phong kích động có chút nói không ra lời. Vân Tiểu Tiên nhìn Yến Phong một chút, giơ trường kiếm trong tay lên hướng một tên cao thủ thanh niên xung phong liều chết tới. Cao thủ thanh niên phi thường cường đại. Vân Tiểu Tiên vậy mà cũng là không hề yếu. Trường kiếm trong tay phảng phất như là như dao long. Đánh đâu thắng đó. Kiếm đạo của nàng đã độn nhập hóa cảnh. Cho dù còn so ra kém Vân Phi Tiên. Nhưng cũng siêu phàm nhập thánh. Tiêu Thấm Nhi xông Yến Phong lạnh rên một tiếng nói. Xú lưu manh. Vô dụng như vậy. Còn không phải bản tiểu thư tới cứu ngươi. Leona cũng quệt mồm nói. Chính là. Đánh cái khung đều đánh không thắng. Ngày khác liền đem ngươi cho đường. Tỉnh ném chúng ta tuyệt đại bốn kiều mặt. Tuyệt đại bốn kiều. Cái gì tuyệt đại bốn kiều? Trước đó các nàng không phải tự xưng tuyệt đại song kiều sao? Coi như tăng thêm Vân Tiểu Tiên cũng là tuyệt đại ba kiều a. Từ đâu tới tuyệt đại bốn kiều? Ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy có người cả kinh kêu lên. Tiên Nhi, Thấm Nhi, Na Na. Các ngươi ở nơi nào a? Có người muốn giết ta. Nghe thấy đạo thanh âm này, Yến Phong trong lòng mãnh liệt run lên. Đạo thanh âm này hắn qua quen thuộc. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc ngắn mỹ lệ nữ tử khuôn mặt thất kinh. Trông thấy trước mặt thành đống thi thể dọa nhánh hoa run rẩy, giống như là bị sợ hãi con thỏ. Yến Phong ngây dại, là nàng. Thật là nàng, một cái không tử chiến sĩ mắt lộ ra hung quang phóng tới nàng. Cô gái tóc ngắn bị sợ nhấc chân chạy, nhưng không tử chiến sĩ tốc độ quá nhanh, lập tức liền đuổi kịp. Một chảo chụp vào cô gái tóc ngắn phía sau lưng. Không muốn, Yến Phong từ ngốc trệ bên trong thanh tỉnh lại, giống như là nổi điên giống như dã thú vọt tới. 5 năm trước hắn trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình. Làm hắn đau đến không muốn sống. Thống khổ như vậy chẳng lẽ còn muốn làm hắn lần nữa tiếp nhận một lần sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.